Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374. Tư Đồ Trinh từ nhỏ chính là ngoại mạo hiệp hội hội trưởng cấp bậc nhân vật. Đối sắc đẹp không có nhiều ít chống cự năng lực. Cùng mấy nhậm bạn gái chia tay đều là bởi vì chính mình nhìn nhiều mặt khác mỹ nữ vài lần. Nhưng loại này trời sinh hảo sắc đẹp tính tình chính hắn cũng áp chế không được. Sau lại ngoài ý muốn xuyên qua cổ đại, trở thành trùng tên trùng họ diện mạo cũng tương đồng Tề Quốc Công Thế Tử. Tuy rằng mới vừa xuyên liền đã chết cha, có bất công tổ mẫu ngoan độc thúc phụ không bớt lo thứ huynh đệ. Nhưng Tư Đồ Trinh vẫn là cảm thấy này cổ đại nhật tử quá thật sự không tồi. Có sẵn cao tước vị chờ kế thừa, còn có thể danh chính ngôn thuận tam thê tứ thiếp. Hắn không trông cậy vào quá tìm cái gì chân ái, liền muốn nhận La Đông đảo mỹ nữ làm bạn tả hữu. Chẳng sợ chỉ là nhìn đẹp mắt cũng hảo. Chỉ là Tư Đồ Trinh chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ có si mê với một người mà chết sinh loạn hoa không vào mắt thời điểm mần y. Hắn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Hàm khi là ở nhị công chúa ngắm hoa bữa tiệc. Khi đó hắn mới vừa giữ đạo hiếu kết thúc ra tới giao tế. Tiếp thiệp mời tới ngắm hoa yến. Ngoài ý muốn vào nhầm trong rừng hoa đào gặp được ở hoa rụng rực rỡ đào hoa trong mưa như tiên tử. Tam công chúa Tiêu Hàm mần y kia một khắc loạn hoa mê người mắt. Hắn chỉ cảm thấy chung quanh hai cái bằng hữu cùng bên người nàng rất nhiều thị nữ đều tự động phai. Màu biến mất, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại hắn cùng nàng. Còn có kia đầy trời bay múa lãng mạn đến cực điểm đào hoa. Hắn còn không có thấy nàng chính mặt, nhưng chỉ một cái tĩnh mỹ mặt nghiêng cùng ưu nhã dáng người liền làm hắn suy nghĩ xuất thần. Theo bản năng niệm một câu trong đầu cái thứ nhất hiện ra câu thơ. Năm trước hôm nay này môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Đãi nàng nghe tiếng quay đầu khi, tươi đẹp đến cực điểm dung nhan rơi vào trong mắt hắn. Cũng rơi vào hắn đáy lòng. Khoảnh khắc hắn chỉ cảm thấy đó là này đầy trời quyến rũ đào hoa cũng không kịp nàng nửa phần tư. Dung, nàng dung nhan cực mỹ. Mỹ đến quyến rũ tươi đẹp giàu có công kích tính. Nhưng nhất làm hắn khó có thể quên được là nàng kia toàn thân lệnh người thuyết phục uy nghiêm khí. Chất, cho dù nàng cố tình nhân hắn buột miệng thốt ra câu kia không quá hợp với tình hình nửa câu đầu thơ. Làm khó dễ hắn. Hắn cũng chỉ cảm thấy có thể nhiều nghe nàng nói hai câu lời nói cũng là lớn lao hạnh phúc. Duy nhất làm hắn ảo não hối hận chỉ là hắn xuyên qua trước không nên không nhiều lắm bối điểm loại. Tình huống này hợp với tình hình câu thơ, làm cho hiện tại tưởng ca ngợi nàng cũng chưa có thể cho giai nhân lưu lại ấn tượng tốt. Tuyệt đại giai nhân vội vàng rời đi, đồng thời cũng mang đi hắn đại bộ phận tâm thần. Hắn có chút mất hồn mất vía tìm được chính mình chỗ ngồi. Lần thứ hai với ghế trên gặp được giai nhân. Nhịn không được giữ chặt bên người người quen liền hỏi thân phận của nàng. Ở biết được nàng chính là đương kim thánh thượng sủng ái nhất tam công chúa Tiêu Hàm sau. Hắn liền vứt bỏ vốn có thưởng biến thiên hạ chúng hoa ý tưởng. Cái gì tam thê tứ thiếp đều không kịp trước mắt này đóa tươi đẹp hoa hồng làm hắn tới tâm chiết. Hắn muốn cưới thánh thượng sủng ái nhất tam công chúa. Như vậy ít nhất phải có lấy đến ra tay thân phận. Cho nên hắn sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là nỗ lực thông qua thừa tước khảo thí. Kế thừa Tề Quốc công tước vị. Quốc công tước vị ở cả nước cũng là chỉ ở sau vương tước cao đẳng tước vị. Hắn liền chủ tính như thế nào đối thánh thượng đưa ra thượng chủ. Thành công đem trong lòng tam công chúa cưới về nhà. Nhưng mà đáng tiếc chính là, hắn Tề Quốc công Tư Đồ Trinh tuy là toàn kinh thành phu nhân tiểu thư cảm nhận trung kim quy tế. Đó là trong cung đãi gả vừa độ tuổi tứ công chúa cũng đối hắn rất có hảo cảm. Nhưng hắn chân chính ái mộ tam công chúa lại là cùng thánh thượng muốn hôn sự tự chủ ý chỉ. Không chịu gả thấp với hắn. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, có đồn đãi nói tam công chúa cậy sủng mà kiêu ngạo ương ngạnh. Tư Đồ Trinh lại chỉ cảm thấy là người trong lòng tương đối kiêu ngạo mà thôi. Hắn nghĩ chính mình chỉ cùng tam công chúa gặp qua một mặt. Vẫn là lấy đăng đồ tử hình tượng thấy nàng. Khẳng định không lưu lại ấn tượng tốt. Khó trách công chúa không chịu gả thấp. Hắn liền vắt hết óc nghĩ ra không tính đặc biệt khác người lại có thể biểu đạt chính mình tâm ý. Phương pháp theo đuổi tam công chúa, theo đuổi trong quá trình tiếp xúc đến nhiều, hắn liền phát hiện, tam công chúa cũng không phải hắn trong tưởng tượng xinh đẹp như hoa kiêu ngạo tùy ý bình thường. Công chúa, nàng mỹ lệ động lòng người, lại lòng có khe rãnh, đó là nói cập triều chính, cũng là lời nói thực tế, thông tuệ cơ trí tuyệt không thua nam nhi, thậm chí so với kia chút tranh đấu không thôi các hoàng tử càng thêm có hoàng gia khí độ. Nếu nói vừa mới bắt đầu hắn là vì nàng mỹ mạo khí chất của nàng mê muội. Mà hiểu biết tiệm thâm sau, hắn liền hoàn toàn trầm mê với nàng trí tuệ cùng uy nghiêm hạ. Đem nàng coi như cảm nhận chung cao cao tại thượng nữ thần. Thậm chí không biết khi nào thế nhưng cũng không dám nghĩ nữa cưới nàng làm vợ ý niệm. Chỉ cảm thấy loại này ý tưởng ở trong lòng suy nghĩ một chút đó là một loại khinh nhờn. Chỉ là trong lòng kia bức thiết muốn dựa nàng càng gần ý niệm vẫn luôn vô pháp ngăn chặn. Hắn nỗ lực phong phú chính mình, nỗ lực đề cao chính mình, chỉ là muốn cho nàng nhiều nhìn xem chính mình. Đương hắn mỗi ở nàng trước mặt đưa ra dùng chung kiến nghị, bị nàng doanh doanh hai tròng mắt tán dương nhìn khi, hắn liền cảm thấy chính mình nhân sinh ý nghĩa chính là như thế. Đến từ đời sau hắn, thực mau đã nhận ra nàng kia kiêu ngạo hạ cất giấu chân chính dã tâm ân y hắn chỉ cảm thấy không. Hổ là hắn sở tôn trọng ái nữ thần A, cho dù là thân ở nam tôn nữ ti thời đại, như cũ có thể kiên định căn cứ nội tâm đi tìm chính mình muốn. Chẳng sợ con đường phía trước nhấp nhô, ở mơ hồ nhận thấy được tam công chúa dã tâm sau. Hắn liền yên lặng bắt đầu vì nàng hiệu lực, nỗ lực ở trên triều đình hướng lên trên bò, nỗ lực gắn bó tề quốc công phủ tổ tiên nhân mạch. Chỉ mong đợi có như vậy một ngày chính mình có thể vì nàng tận chút non nớt chi lực. Liền đã cảm thấy mỹ mãn. Thẳng đến hắn bỗng nhiên bị thánh thượng triệu kiến. Thánh thượng hỏi hắn, có nguyện ý hay không phụ tá tam công chúa? Hắn lúc ấy liền cảm thấy tim đập tựa hồ ngừng. Hắn vẫn luôn biết, tam công chúa là cái thông tuệ cơ trí người. So với kia mấy cái hoàng tử cường ra cách xa vạn dặm. Nhưng cái này nam tôn nữ ti thời đại. Nữ tử muốn đăng cơ làm hoàng đế quá khó khăn. Hắn xuyên qua trước hiện thế cũng chỉ có một cái tắc thiên nữ hoàng thành công. Mà nữ hoàng nữ nhi muốn mưu cầu ngôi vị hoàng đế lại là kết cục thê thảm ân y hắn không sợ chính. Mình khuynh tận hết thảy giúp nàng cuối cùng không có kết cục tốt. Hắn chỉ sợ nàng sẽ nhân cái này đối nữ tử không công bằng thời đại mà ăn tận đau khổ kết cục thê. Lương, mà hắn, lại hộ không được nàng. Nhưng hắn lại từ thánh thượng nơi này biết được. Thánh thượng lại có nâng đỡ nàng đăng cơ tính toán. Kia một khắc, hắn chưa bao giờ cảm thấy thánh thượng như thế đáng yêu. Như thế giá trị đến hắn tôn kính. Hắn không nhớ rõ chính mình lúc ấy cùng thánh thượng cụ thể bảo đảm cái gì. Nhưng hắn lại biết chính mình nhất định là dùng chính mình theo bản năng nhất chân thành tha thiết. Nhất thành khẩn ngôn ngữ đi thỉnh cầu thánh thượng làm hắn tới phụ tá tam công chúa. Hắn nguyện vì nàng máu chảy đầu rơi. Cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Sau đó hắn đã bị thánh thượng ủy lấy trọng trách. Phái đến rời xa kinh thành Bình Tây Châu đi. Mà hắn duy nhất tiếc nuối chính là chính mình muốn rời xa kinh thành. Cũng muốn rời xa nàng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, sau lại, sau lại. Tam công chúa bị thánh thượng hạ minh chỉ lập vì hoàng thái nữ. Triều đình hậu cung nháo đến thật lợi hại. Rất nhiều sớm đã đứng thành hàng mặt khác hoàng tử các triều thần liều mạng phản đối. Hậu cung hoàng hậu phi tần trừ bỏ thục phi ở ngoài tất cả đều kiên quyết chống lại. Chưa bao giờ từng có nữ tử đăng cơ làm hoàng đế tiền lệ. Nhưng mà thánh thượng thập phần kiên định. Chẳng sợ có ngôn quan với điện thượng huyết gián. Hoàng hậu dùng chung cung tiên biểu. Cũng chưa có thể thay đổi hắn quyết tâm ân y huyết gián ngôn quan không chết thành. Lại bị thánh thượng đoạt quan lưu đày. Dùng hoàng hậu quyền lợi liều mạng phản đối cấp tam công chúa ngáng chân hoàng hậu bị phế đi. Tam hoàng tử liên hợp đại hoàng tử ý đồ bức vua thoái vị. Đáng tiếc thủ đoạn không được. Còn ở mưu đồ bí mật chung liền nháo đến mọi người đều biết. Trực tiếp bị thánh thượng đem náo động bóp tắt ở nảy sinh chung. Đem hai vị hoàng tử cấp chèn ép đi xuống. Thánh thượng là cái hảo phụ thân. Hắn vì hoàng thái nữ hoàn toàn phô hảo lộ. Tự mình đem hoàng thái nữ tặng đế vị. Vì chấn áp những cái đó chưa từ bỏ ý định các triều thần. Thánh thượng thậm chí trước tiên thoái vị cấp hoàng thái nữ. Làm nàng làm nữ hoàng. Chính mình thoái vị đương thái thượng hoàng. Cấp tân hoàng sau lưng chống lưng. Bất quá thái thượng hoàng trung quy là khinh thường nàng. Trên triều đình những cái đó đối nữ tử thành kiến rất nặng người bảo thủ bị nàng khinh phiêu phiêu. Liền vinh dưỡng lên, những cái đó càng coi trọng ích lợi quyền lực các triều thần bị nàng kéo một đám đánh một đám. Lại khai cái ân khoa tuyển sĩ, nhẹ nhàng liền đem nguyên bản rằng co cục diện cấp hóa giải. Hiện giờ hắn trừ bỏ kia kế thừa tổ tiên tước vị. Chỉ bằng bản thân năng lực cũng có thể đứng ở Kim Loan Điện hàng phía trước. Kia vừa nhấc đầu liền có thể thấy hắn nữ hoàng bệ hạ ung dung hoa quý khuôn mặt chạm vị. Trên triều đình hiện tại đối nữ hoàng cầm quyền thống trị thiên hạ đã mất người có dị nghị. Nhưng có chút nhàn đến chứng đau triều thần lại bắt đầu nhọc lòng nữ hoàng bệ hạ hậu cung vấn đề. Có người đưa ra hay không hẳn là cả nước tuyển tú. Tuyển tú Nam Môn Sơ có triều thần tiến nói. Bệ hạ, Tề quốc công hiện giờ trẻ trung khỏe mạnh, dung mạo thật tốt, phẩm tính đoan chính, giữ mình trong sạch, chính là hoàng phu như một người được chọn. Hiện giờ toàn bộ kinh thành ai không biết Tề quốc công đối nữ hoàng một lòng say mê. Đường đường Tề quốc công 30 thế nhưng chưa từng dính quá nữ nhân. Chỉ đối nữ hoàng trung thành và tận tâm. Trong đó Tư Mộ người có tâm như thế nào nhìn không ra tới. Đồng Dạc ở trên triều đình Tư Đồ Trinh nghe nói lời này trong lòng cực kỳ thấp thỏm kích động. Tuy hắn coi nữ hoàng vì trong lòng nữ thần, không dám khinh nhờn, nhưng kia thật sâu Tơ Vương lại như thế nào che giấu. Nếu có thể có cơ hội phụng dưỡng chính mình trong lòng nữ thần, hắn lại như thế nào không chờ mong kích động. Nhưng mà nữ hoàng bệ hạ lại chỉ là nhàn nhạt nói. Việc này dung sau lại nghị, này làm hắn cực kỳ thất vọng. Nữ hoàng nếu là thật đối hắn cố ý, liền sẽ đương trường đáp ứng xuống dưới. Này, dung sau lại nghị chính là uyển chuyển cự tuyệt. Tan chiều sau, thất hồn lạc phách Tư Đồ Trinh bị nữ hoàng triệu kiến. Đi vào Tuyên Nghi Điện, nhìn thấy thay đổi thân thường phục lại như cũ uy nghi rất nặng nữ hoàng. Hắn không dám nhiều hơn nhìn chăm chú, e sợ cho che giấu không được tình cảm lộ ra ngoài. Lệnh nữ hoàng bệ hạ cảm thấy khó xử. Hắn cung kính hành lễ nói. Bái kiến bệ hạ, bị miễn lễ ban tòa sau. Hắn cung cung kính kính rũ mắt ngồi. Sau đó liền nghe được nữ hoàng bệ hạ kia ưu nhã âm điệu vang lên. Ái khanh hiện giờ tuổi tác không nhỏ. Không biết nhưng có nhìn chúng khuê tú. Trẫm tự mình vì ái khanh tứ hôn. Này rõ ràng cự tuyệt chi từ hắn như thế nào nghe không hiểu. Tuy rằng minh bạch trong lòng ái mộ chỉ là xa cầu. Thật sự bị cự tuyệt lại vô nửa điểm hy vọng khi. Lại chỉ cảm thấy tâm như đao cắt. Hắn cắn răng nói. Cũng không ái mộ người. Chỉ nguyện độc thân. Sau đó hắn nghe thấy bệ hạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhiệm vụ Linh Tam 6. Hết chương.